Vậy còn thê tử Đường Tử Trần của ngươi, Phong Thải nhíu nhíu mày. Nàng đã đạt tới chí đạo cao vô cùng, không gặp không nghe không thấy. Không nhìn thấy nàng thì ngươi vĩnh viễn không thể miêu tả được khí chất của nàng. Nàng ta giống như sao trời trời, Vương Siêu nói. Ồ, vậy thì ta lại càng muốn gặp một lần, Phong Thải nhẹ nhàng đưa trà cho Vương Siêu, nghe nói lúc uống trà tại Đại Quyển Bang, ngươi đã dùng một tay biểu diễn công phu thủy tích thạch xuyên. Không biết hôm nay có thể biểu diễn cho ta xem được không? Nàng lại chuyển đề tài. Bộ trà này của ngươi toàn bộ đều là tinh phẩm, rất giá trị, kích nát thì đúng là phí của trời, Vương Siêu cười nói. Thủy tích thạch xuyên là công phu nổi tiếng ngàn năm, có thể tận mắt nhìn thấy là phúc của ta, bấy bộ trà thì có tính là gì, Phong Thải nói. Vậy thì tốt, Vương Siêu dùng móng tay nhúng một giọt nước, nhẹ nhàng xốc nảy lên, đầu ngón tay tự nhiên bắn ra, một giọt nước búng ra đánh trúng chén trà trước mắt khiến nó nổ tung. Quả nhiên, mắt của Phong Thải sáng lên, sau đó thì thào cảm thán. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, sương mù dày đặc tan ra. Cuối cùng thì ánh nắng mặt trời cũng chiếu vào. Đối với những người lao động thì đây đúng là ánh nắng buổi sáng. Đồng thời bên ngoài cũng loáng thoáng có tiếng xe chạy, hiển nhiên là có một số người bắt đầu đến câu lạc bộ này để giải trí. Buổi sáng hôm nay có một số người đến bữa tiệc, không biết ngươi có hứng thú tham gia không? Phong Thải đứng lên nói. Ồ, là người nào? Vương Siêu hỏi. Có người quen của ta, cũng có kẻ thù của ngươi, cũng có người mà ngươi không nhận ra, cũng có người muốn gặp ngươi, Phong Thải nói. Ngay lúc Phong Thải nói chuyện thì có một số chiếc xe đặc biệt đã đến trước cửa câu lạc bộ, sau khi dừng lại tại một chỗ cố định, cửa xe mở ra, từ trong đó đi ra một số người.